Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, thần thích quá đáng. Tức giận Bạch Vũ Tình, converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên app tin tức này đối với Bạch Vũ Tình mà nói. Không thể nghi ngờ là sấm sét giữa trời quang vậy, trong lòng nhất thời khẩn trương lo lắng. Chị Lan, vậy ta đi về trước, đưa điện thoại di động cầm tới. Vũ Tình, ta để cho người đưa ngươi đã qua. Không cần, chính ta đi liền có thể. Bạch Vũ Tình hướng bên ngoài chạy đi, mà từ phòng nghỉ ngơi đi ra Dịch Tiểu Phi, mới vừa bắt gặp như vậy một màn. Lập tức chạy tới, ở quán ăn Tình Duyên bên ngoài, Bạch Vũ Tình muốn kêu một chiếc taxi, như vậy mới có thể nhanh hơn chạy về nhà. Bất quá cái này thời gian điểm, xe taxi vừa vặn là ít nhất, đợi chỉ trong chốc lát, không ngừng gọi mẹ mình điện thoại, nhưng chính là không gọi được. Mà nhưng vào lúc này, ở trước mặt có một chiếc xe van ngừng lại, trong buồng lái, Dịch Tiểu Phi thò đầu ra, lên xe đi, xe này ta chú họ cả bên kia cho mượn tới. Nhìn Dịch Tiểu Phi, Bạch Vũ Tình khẽ cắn môi. Sau đó vòng qua đầu xe, ngồi vào diện bao xa chỗ ngồi kế bên tài xế ở trên. Xe khởi động, Bạch Vũ Tình chính là cho Dịch Tiểu Phi chỉ đi nhà mình đường. Như vậy lái xe, Dịch Tiểu Phi vẫn là rất nhuần nhuyễn. Dẫu sao ở trong thôn, ít nhất xe vẫn phải có. Luyện một chút liền rất nhạy bén. Ước chừng nửa giờ sau đó, xe van lái vào trong thành phố Hải Đường, phố Đồng La trong. Đây là một cái đường phố rất cũ, chung quanh đều là một ít phòng trệt, mà ở trong thành phố Hải trong, đây coi như là khu dân nghèo. Ở bên này người có thể nói đều là con nhà nghèo, cùng trong thành phố Hải thành phố cho thành phố hình dáng có cực lớn tương phản cảm. Làm xe van ngừng ở đường phố một nơi dư vị trí, Bạch Vũ Tình xuống xe sau đó, liền thật nhanh chạy ra ngoài. Có thể gặp giờ khắc này Bạch Vũ Tình cái loại đó lòng nóng nảy tình. Mà cùng lúc đó ở cách đó không xa một gian phòng trệt ra, có nhiều người tụ tập. Các ngươi coi như là thân thích sao? Liễu Đại Thẩm đều như vậy, làm việc cũng không muốn như vậy tuyệt tình. Không giúp người đang gặp nạn cũng được đi, còn tưới dầu vào lửa. Thật sự là đáng xấu hổ. Cho chúng ta cút ra khỏi đường Đồng La, nơi này không hoan nghênh các ngươi người này. Ngoặc kép, năm mồm bảy miệng thanh âm vang lên, mà ở bên trong có một người phụ nữ. Cô gái này ước chừng hơn 50 tuổi, trên người mặc coi như không tệ. Ở cạnh bên có một cái hói đầu người đàn ông trung niên đứng, một hớp răng vàng khè, lúc này còn ngậm thuốc lá không ngừng rút ra, một đám nghèo kiết tương đồ, thiếu nợ thì trả tiền lẽ bất di bất dịch. Các ngươi có bản lãnh đi báo cảnh sát à? Các ngươi lấy là chúng ta muốn tới cái này bẩn thỉu địa phương sao? Cũng không xem mình là đức hạnh gì. Người phụ nữ chán ghét nhìn người chung quanh, cũng mau tránh ra cho ta, không được cho ta xen vào việc của người khác, cẩn thận gây phiền toái trên người. Mà cái đó hút thuốc hói đầu người đàn ông, đem tàn thuốc ném xuống đất, sau đó nhấc chân phải lên đem đạp tắt sau đó, vung tay lên dưới, nó người mang tới, mỗi một người đều là địa phương lẫn vào, mấy tiếng quát lên dưới, chung quanh vây quanh người, đều mang vẻ kiêng kỵ địa lui về phía sau. Liễu Hà, nhắc tới, chúng ta cũng là bà con xa thân thích. Từ chồng em chết sau đó, chúng ta cho người mượn tiền cũng quá nhiều, có phải hay không? Nữ nhân hơn 50 tuổi, xoay người xem hướng về phía sau ngồi trên xe lăn người. Nó chính là Trắng Mưa mời mẹ Liễu Hà, có thể mỗi một lần mượn tiền, không phải đúng hạn vẫn còn cho các ngươi sao? Thậm chí liền lợi tức cũng sẽ không thiếu. Một điểm này ta biết. Nhưng là lần trước thân thể ngươi xuất hiện vấn đề, ngươi biết ở bên trong bệnh viện xài bao nhiêu tiền mà. ta xem Vũ Tình cái nhà đầu kia không có nói cho ngươi đi. 100.000 khối, đây chính là dòng giã 100.000 khối à. Hơn nữa tiền này cũng không phải là chúng ta mượn, là ông chủ hoàng bên kia mượn. Ngươi nói gì? Nghe được phụ nữ mà nói, Liễu Hà sắc mặt rất khó xem. Đối phương trong miệng nói ông chủ hoàng, nàng làm sao biết không biết? Đây là bên này cho vay lãi suất cao người, Vũ Tình làm sao biết hướng nó cho mượn tiền? Chỉ sợ cũng là bị bất đắc dĩ dưới tình huống. Nhà đầu này, Liễu Hà lòng đang đau, liên lụy con gái mình quá nhiều, mình cả người bệnh, hao tốn quá nhiều tiền. Đối với bọn họ sống nương tựa lẫn nhau mẹ con gái mà nói, là một món tương đương chật vật sự việc. Ông chủ hoàng phải trả tiền. Bất quá ông chủ hoàng tâm ý, Liễu Hà ngươi đã sớm biết rồi. Vũ Tình con bé này không tệ, thật ra thì có rất nhiều cơ hội. Nếu là nắm lấy cơ hội mà nói, hai người cái nửa đời sau cũng sẽ áo cơm không lo. Người phụ nữ cười một tiếng. Ông chủ hoàng đã sớm đối với Bạch Vũ Tình nha đầu này có ý nghĩ. Dẫu sao Bạch Vũ Tình ở đường Đồng La bên này bị mỗi một gia đình biết. Đẹp hiền huệ, tính cách lại thích, mấu chốt dung mạo tuyệt đối là hàng đầu. Cái người đàn ông nào nhìn không động tâm, không thể nào, hoàn toàn không có bất kỳ do dự. Dĩ nhiên biết đối phương trong giọng nói ý. Con gái nàng Bạch Vũ Tình là không thể nào hy sinh nhan sắc, sẽ không cùng cái đó lão nam nhân chung một chỗ. Mình cho dù là chết cũng sẽ không để cho Vũ Tình bị loại này tội, đem cho một cái lão nam nhân làm tình nhân. Hừ, lão thái bà, không được mời ta rượu không ăn, uống rượu phạt. Chúng ta ông chủ hoàng cho mượn tiền đều là coi trọng ngươi, cái này còn nhiều hơn thua thiệt ngươi sinh một cái xinh đẹp con gái. Cái đó một hớp răng vàng khè người đàn ông trung niên, lúc này mang nồng nặc giọng uy hiếp. Dẫu sao chuyện này nếu là hắn có thể làm xong mà nói, lấy được chỗ tốt không thiếu được. Đi tới, muốn động thủ, cho đối phương một chút màu sắc xem. Dẫu sao ở khu vực này cậy mạnh thói quen dùng võ lực tới giải quyết vấn đề. Các ngươi muốn làm gì? Mẹ, Bạch Vũ Tình lúc này từ trong đám người vọt tới. Bất quá khi thấy mình mẹ không có sao, cả người treo lòng để xuống. Bất quá nó vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn những tên côn đồ kia ánh mắt đều phải nhìn thẳng. Quả nhiên ông chủ hoàng là thật tinh mắt, như vậy nàng muốn là có thể có được mà nói. Sợ rằng đối với ông chủ hoàng mà nói 100.000 lại coi là cái gì, 1 triệu đều đáng giá. Vũ Tình, mẹ không có sao, mẹ không có sao. Nhìn Bạch Vũ Tình đỏ ánh mắt, Liễu Hà đem Bạch Vũ Tình ngồi xổm người xuống sau tay bắt, chỉ cảm thấy một hồi đau tim. Mình hết thảy đem mình bảo bối này con gái hại khổ. Vũ Tình, ông chủ hoàng 100.000 khối hợp với mang lợi tức bây giờ nhưng mà ước chừng 150.000, còn có không tới 1 tuần lễ thì phải còn. Không biết tiền này chuẩn bị xong chưa? Không có chuẩn bị cũng không sao cả. Ông chủ hoàng muốn ngươi đơn độc cùng hắn uống chút rượu, coi như là đóng một cái bạn tốt. Nữ nhân hơn 50 tuổi nhìn Bạch Vũ Tình. Đối với nó mà nói, Bạch Vũ Tình thật vẫn là ngu. Như vậy cơ hội dĩ nhiên phải thật tốt nắm chặt. Nếu là con gái mình bị coi trọng mà nói, vậy cao hứng còn không kịp. Dẫu sao đương kim xã hội này, có tiền mới là vương đạo. Ta sẽ chuẩn bị xong tiền, có thể các ngươi tại sao phải tới quấy rầy mẹ ta? Mẹ ta thân thể vốn là không tốt, cần yên lặng, các ngươi đây là muốn làm gì? Bạch Vũ Tình ngồi xuống thân thể, đứng lên, căm tức nhìn những người này, càng đối với mình cái này đơn cậu đau lòng, hoàn toàn không có một chút tình cảm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/linsau-kson-giantutiencodien không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,